Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tâm nghiêng người về sau, thể hiện rõ sự đề phòng. Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu. Tôi nhận ra ông ấy ở cổng khu chung cư, nên đã đưa ông ấy về. Có vấn đề gì sao? Hứa Tử Hằng cười lạnh, thái độ bất ngờ cứng rắn, thẳng tay kéo ống quần của Tần Tâm lên. Vậy những vết thương trên người cô, thì sao giải thích đây? Tần Tâm tức giận, anh bị điên à, buông tôi ra, cẩn thận tôi kiện anh tội quấy rối tình dục. Một người kéo ống quần, một người nắm tóc, phòng khách hỗn loạn. Biến cố xảy ra bất ngờ, tôi nghe mà như sương mù mờ mịt, không biết phải giúp ai. Sợ hàng xóm đến hỏi thăm, tôi chỉ có thể khuyên can. Hai người bình tĩnh lại, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng không được sao. Nhưng việc khuyên nhủ không có kết quả, tôi chỉ có thể cố gắng tách hai người ra. Trong lúc hỗn loạn, ống quần của Tần Tâm đã bị Hứa Tử Hằng kéo lên. Một vết tay lớn tím tái bao phủ quanh mắt cá chân của cô, chỗ bị thương phát ra khí đen, có dấu hiệu đang lan rộng. Hứa Tử Hằng khẽ hừ một tiếng, trở về ghế sofa chỉnh lại áo của mình. Tôi cũng sững sờ, vô thức lên tiếng. Đây là cái gì? Âm khí xâm nhập vào cơ thể, giờ thì có vẻ không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu để lâu không chữa trị, âm khí sẽ từ từ lan rộng. Không quá 3 ngày sẽ xâm lấn trái tim, lúc đó sẽ không thể cứu được nữa, người sẽ bị âm khí điều khiển, trở thành xác sống thật sự. Tần Tâm mặt lạnh, kéo ống quần lại, không liên quan đến các người, bà tôi vẫn khỏe, chỉ là linh hồn không ổn định vì có người ở gần đánh nhau ảnh hưởng đến ông, còn Tần Tâm thì bị thương nặng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi bình tĩnh lại, nói ra nghi ngờ của mình, cô đã cứu ba tôi, Tần Tâm không nhìn tôi. Ngầm thừa nhận, không trách được, Trình Phi vì muốn bắt tôi mà thậm chí không tiếc phá tan cả bệnh viện, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ nếu chưa bắt được tôi. Chỉ có thể hiểu rằng hắn đã thay đổi cách tiếp cận, dự định trực tiếp tìm phiền phức ở chỗ ba tôi. Nhưng Tần Tâm đã cứu ba tôi, tại sao lại phải giấu giếm? Tôi ngồi thẳng người, cân nhắc cách hỏi, Hứa Tử Hằng thì đã lên tiếng trước, cô là người mang thiên nhãn trời sinh, đúng không? Tần Tâm ngẩn ra. Đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía anh. Sao anh biết, lần này, cuối cùng cô ấy cũng nói ra sự thật. Tần Tâm mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy hồn ma, nên dù hoàn toàn không thể vào bệnh viện đó, nhưng vẫn có thể dựa vào các oan hồn quanh bệnh viện để phán đoán, họ đã làm nhiều việc không thể đưa ra ánh sáng. Vì vậy, cô ấy cảnh báo tôi, muốn sống thì đừng lại gần. Bởi lúc đó, dương khí của tôi rất yếu, rất dễ bị nhập. Người trẻ tuổi đến tìm cậu, mặc dù trên người không có âm khí, nhưng có nhiều oan hồn quanh anh ta, toàn là các cô gái trẻ, trong đó có một đứa bé có huyết thống của anh ta. Tôi lên tiếng hỏi, cô nói Trình Phi, đúng rồi, tôi nghĩ hắn có liên quan đến cái C, H, E, T của em trai tôi, nên từ lúc hắn rời nhà cậu đã theo dõi, cho đến khi hắn đuổi kịp người chăm sóc đó, còn đưa ba cậu đến khách sạn, chuẩn bị thực hiện pháp thuật. Rồi cô đã ra tay cứu ba tôi. Tần Tâm lắc đầu. Không phải, là họ phát hiện ra tôi trước. Sai quỷ đánh tôi. Còn ba cậu thì xé nát phù chú của người đó. Cứu tôi một mạng. Sau đó tôi dùng bình xịt chống sắc lang làm họ hoa mắt. Rồi phóng hỏa. Khi thoát ra, tôi đã gọi điện báo cảnh sát về việc họ tổ chức nghi lễ phong kiến. Hứa Tử Hằng, hít một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bị bắt vì truyền bá tư tưởng phong kiến, thì cũng chỉ bị giáo dục vài ngày thôi. Cách chương.